Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương đó là Về Nhà. Ở phần trước thì chúng ta đã biết có vẻ như Trương Nguyên Thanh đã tìm được gợi ý ở trong Loa Miêu Vương, đó là mấu chốt nằm ở chỗ của người anh họ Trần Nguyên Quân. Còn ở trong trận thì các đồng đội của Trương Nguyên Thanh cực lực gọi là vất vả cầu sinh và còn muốn đánh thắng cái trận chiến đối với đám người của trận doanh tòa ác. Còn tinh thần chi chủ có vẻ như là trong quá trình rằng co đối với Trương Nguyên Thành thì cũng đã tính toán ra ở trong bước hành động tiếp theo. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ xảy ra sau đó. Ở trong địa không trận, địch thái nằm trong gió tuyết, cảm giác toàn thân ấm áp như là ngâm mình trong suối nước nóng vậy. Cái này khiến hắn ý thức được là thân thể của mình bắt đầu chậm rãi chết đi. Địch thái thở dài một tiếng. Lúc tôi theo thầy học nghệ, thầy thường xuyên nói hy sinh là số mệnh của kỵ sĩ. Chỉ cần con có một trái tim, có can đảm để hy sinh, liền có thể chặt đứt cả sắt thép. Tôi ngoài miệng phụ họa, nhưng trong lòng không bận tâm. Linh cảnh hành giả mỗi tháng đều phải trải qua một lần nguy cơ để đổi lấy đẳng cấp và lực lượng. Cả cuộc đời chính là một cuộc biểu diễn đi xiếc trên dây. Hơi không cẩn thận sẽ tàn xương nát thịt. Tôi tại sao lại không tiêu dao khoái hoạt chứ? Bảo tôi hy sinh về người khác, nghĩ cũng đừng nghĩ. Tôi gặp ai cũng nói hy sinh là số mệnh của kỵ sĩ, nhưng thực ra chưa bao giờ để câu nói này trong lòng. Tam đạo sơn nương nương thì không để ý tới mà thao túng trời vụt ma, chém giết với đàn sói. Cách đó không xa, chỉ sát cung chủ và Âu Ngạo Thiên, che kín bởi chăn bông cũ nát, song song nằm sấp, ngẩng đầu thò ra khỏi chăn bông, giống như tôn hầu tử bị đè dưới ngũ hành sơn. Gió tuyết và đàn sói đều không thể tới gần bọn họ. Âu Ngạo Thiên vội la lên. Thằng cha này bắt đầu nói lung tung, hơn phân nửa là đang đèn kéo quân rồi, có cách nào cứu hắn không? Khuôn mặt xinh đẹp của Giang Ngọc Nhị nặng nề lắc đầu. Tôi không cách nào thông qua chăn bông phong ấn để mà làm phép. Chăn bông kẻ nhất gan bảo vệ bọn họ, đồng thời cũng phong ấn bọn họ luôn. Mà thoát ly phong ấn thì bọn họ nhất định sẽ bị huyễn thần giết chết. Đến lúc đó chính là ba tên danh đồng đều bị đoàn diệt. Đương nhiên, cho dù có trốn trong chăn bông thì cũng chỉ là uống rượu độc giải khát. Nếu như địch thái ở trạng thái tốt, Giang Ngọc Nhị có thể sẽ liều một phen. Nhưng kỵ sĩ đơn truyền bây giờ đã hấp hối, lại có gió tuyết ăn mòn, muốn chữa cho hắn cần có thời gian. Cô có thể khẳng định, Huyễn Thuần nhất định sẽ ở trước khi địch thái khôi phục mà tiễn bọn họ trở về linh cảnh. Địch thái lại hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình mà nói ra. Tôi có một đệ tử không tính là đệ tử, tên là Nát Su Sa. Hắn muốn bái tôi làm thầy, tôi không đáp ứng, thuận miệng bệ đặt. Hy sinh là số mệnh của kỵ sĩ, chỉ cần nhớ kỹ chuẩn tắc này thì có thể trở thành kỵ sĩ vĩ đại chứ không cần sư phụ. Nói đến đây, ánh mắt của kỵ sĩ đơn truyền lóe lên sự hổ thẹn, cười khổ nói: hắn thế mà lại cho đó là sự thật. Sau đó hy sinh trong phó bản giết chóc, thì ra năm đó tôi thuận miệng nói một câu đã bị hắn coi như tín điều. Phắc, bây giờ gặp phải báo ứng, linh cảnh kéo tôi vào phó bản này chính là muốn để tôi hy sinh. Hà Hầu Ngạo Thiên trong lòng ca thán một tiếng. Nát Su Sa là người ta vì thủ tự thắng lợi mà chủ động hiến thân. Còn người ta thì đó mới gọi là hy sinh. Cậu thế này nhiều lắm chỉ bị coi là bị địch giết thôi. Chúng ta cũng đều sắp bị tổ sát rồi. Ý nghĩ này vừa hiện lên, hắn lại nhìn thấy địch thái run rẩy, nâng lên cánh tay trái cứng ngắc, từ hư không lấy ra một cái tem mực in, màu lam được vẽ thành. Đây là thù lao trong phó bản trận chiến giữa các vị thần. Cho mượn áo giáp thánh kỵ sĩ mà lấy được. Địch thái khẽ nói, đổi. Tên bất cần đời này cuối cùng vẫn lựa chọn số mệnh của kỵ sĩ. Tinh, đổi thành công. Vạn giới thương thành quét, áo giáp thánh kỵ sĩ, một trong những quyền hạn của nhân viên quản lý, vật phẩm giai đoạn bán thần, quét xong. Vật phẩm đổi được, kiếm thánh kỵ sĩ, khiên thánh kỵ sĩ, bổn nguyên cơn lốc. Ngài sẽ thu hoạch được lực lượng mảnh vỡ của ba đại quyền hạn. Thời gian hiệu lực là 2 phút đồng hồ, bắt đầu đếm ngược. 01, 59, 80. Tinh, đổi xong. Áo giáp hoàng kim trên người địch thái vỡ vụn rồi tiêu tán. Ngay sau đó một luồng ánh sáng từ chỗ cao vô tận trên bầu trời giáng xuống. Trong hào quang phủ xuống một tấm khiên bằng đồng thau nặng nề, một thanh kiếm thẳng chữ thập mộc mạc, một cơn gió lốc cỡ nhỏ màu xanh. Khiên đồng thau và kiếm thẳng chữ thập rơi vào trong tay địch thái. Gió lốc cỡ nhỏ thì dung nhập vào cơ thể hắn. Trong tích tắc, thân thể sắp chết này bộc phát ra lực lượng khó có thể khống chế. Giống như một vị thần linh sống lại, giống như một con thú hoang khổng lồ thức tỉnh. Chỉ riêng uy áp tản ra đã khiến cho đàn sói huyễn hóa ra dần bị chôn vùi. Huyễn tượng cánh đồng tuyết lung lay sắp đổ, giống như là tivi nhấp nháy mất tín hiệu. Địch thay, Thái tay cầm kiếm và khiên, một làn gió thổi tới lòng bàn chân nâng hắn lên đứng giữa không trung. Hắn lúc này hoàn toàn rút đi vẻ sốc nổi bất cần đời, giống như một kỵ sĩ thực sự. Hắn một tay cầm kiếm chống vào hư không, cổ họng phát ra âm thanh nguy nghiêm mà mênh mông. Ta, lấy danh nghĩa kỵ sĩ tuyên bố, quy tắc trận chiến này không được thi triển huyền thuật. Huyễn tượng cánh đồng tuyết sụp đổ, hoàn nguyên thành sa mạc hoang vu, tinh thể tối tăm ảm đạm, lẳng lặng treo giữa bầu trời. Bóng người của Nam phái Huyễn Thần phác họa ra giữa hư không. Biến cố xảy ra khiến cho Nam phái Huyễn Thần cảm thấy rất áp lực. Hắn không ngờ kỵ sĩ đơn truyền của giáo đình lại vẫn luôn cất giấu một con bài chưa lật đáng sợ như vậy. Chẳng qua thân là Huyễn Thần, hắn vĩnh viễn sẽ không để cho cảm xúc khống chế lý trí. Lực lượng đổi tới là có thời hạn, có trận pháp tăng phúc, hắn chỉ cần đối kháng khoảng 2-3 phút thì đối phương nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Nam phái Huyễn Thần lập tức thao túng cảm xúc của địch thái, phối hợp với ngôn ngữ để dẫn dụ. Ngươi cho rằng hy sinh bản thân liền có thể cứu được bọn họ sao? Lực lượng đi mượn chung quy chỉ là mượn, không thể giết một bán thần thực sự. Ngươi cho rằng vứt bỏ sinh mệnh thì có thể đổi lấy thành quả sao? Đừng có ngu ngốc nữa. 6 tòa phụ trận cho dù phá được một cái thì vẫn còn 5. Thái Dương chi chủ, hắn vẫn phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi chỉ là vật hy sinh vô ích mà thôi. Ngươi chỉ có ngắn ngủi vài phút thời gian, thực sự có thể giết chết ta sao? Từ bỏ đi. Chỉ cần ngươi từ bỏ, ta lấy danh nghĩa bán thần xin thề, sẽ dẫn đồng bạn của ngươi vào con đường chính đáng, trở thành tín đồ của thần linh để cho bọn họ có thể sống sót. Ta thừa nhận là ngươi bây giờ rất mạnh, cho nên mới bằng lòng thỏa hiệp. Đây mới là ý nghĩa thực sự để cho ngươi hy sinh. Những âm thanh này là ma âm đáng sợ nhất trên đời, có thể làm tê dại người ta, mê hoặc ý chí của người ta, tận lực nhắm vào điểm yếu, tính cách không muốn hy sinh của địch thái. Địch thái bây giờ tuy là bán thần, nhưng lại không có đủ lực lượng để áp chế cảm xúc. Hắn trầm mặc lộ ra vẻ mặt thống khổ, xoắn xuýt và do dự. Lúc này trong đầu hắn lại vang lên lời nói của người thầy đã chết. Chỉ cần còn có một trái tim có can đảm hy sinh, liền có thể chặt đứt cả sắt thép. Cảm xúc hỗn loạn biến mất hết, ý thức quán tỉnh táo trước nay chưa từng có. Âm thanh uy nghiêm to lớn của địch thái tiếp tục tuyên bố. Ta lấy danh nghĩa kỵ sĩ tuyên bố quy tắc trận chiến này không được thi triển hư hóa, không được thi triển ám ảnh giết gào, không được nhảy vọt mộng cảnh, không được thao túng cảm xúc. Ta không biết là ta hy sinh có hữu dụng hay không. Cái chết của ta hôm nay đã không vì đồng bạn, lại cũng không vì Thái Dương chi chủ, mà vì thủ hộ. Thủ hộ cho trật tự, thủ hộ cho sinh mệnh, lấy danh nghĩa của kỵ sĩ. Hào quang màu đồng thau trang nghiêm thần thánh sáng lên, trong cõi hư vô lập thành quy tắc. Tiếp theo địch thái vươn tay, xa xa nhắm vào Nam phái Huyễn Thần, mạnh mẽ đưa tay ra chộp. Tự nhiên mất màn hình. Ô một tiếng, từng cơn gió lốc đột ngột mọc lên từ mặt đất, bao phủ lưỡi đao gió, giống như là lưỡi đao đáng sợ nhất ở trên đời vậy. Toàn bộ phó bản đều bị gió lốc đáng sợ lấp đầy. Thế thế, Nam phái Huyễn Thần thân ở trong vòng vây của gió lốc, chỉ có thể kiên trì đánh vỡ quy tắc do kỵ sĩ chế định, thi triển kỹ năng hư vô để từng cơn gió lốc tự dưng biến mất. Địch thái tựa như chỉ chờ cơ hội này, nắm lấy kiếm thẳng của kỵ sĩ mà lướt lên, càng bay càng cao, ở trên không trung bộc phát ra ánh sáng mạnh mẽ, âm thanh uy nghiêm quanh quẩn toàn bộ phó bản. Kẻ vi phạm, đáng chém. Hắn giơ cao kiếm thẳng ra sức chém xuống. Kiếm quang màu đồng thau giống như thủy triều như thác nước, ầm ầm lao về phía Nam phái Huyễn Thần. Nam phái Huyễn Thần bình tĩnh dẫn ra tinh thể trên không trung, khiến cho nó hạ xuống vô cùng vô tận linh lực, chen chúc ùa vào cơ thể. Khí thức quán liên tiếp tăng vọt, huyễn hóa thành từng ngọn núi cao, từng dòng sông bỗng dừng xuất hiện. Từng ngọn núi từ trên trời giáng xuống, hình thành nền huyễn tượng của thế giới rộng lớn vô biên, sinh cơ bừng bừng, mang kiếm quang như thác nước từ trên 9 tầng trời đổ xuống, đều nuốt hết. Đồng thời thử thao túng cảm xúc của địch thái, nhưng lại phát hiện ý thức của đối phương giống như một loại kim loại cứng rắn nhất trên thế giới này. Đây là chí tử. Trên đời này không có ý chí nào so với nó kiên định hơn, không sợ hãi hơn. Ầm một tiếng, kiếm quang xé rách thế giới huyễn tượng, cả hai đồng thời quy về hư vô. Kẻ vi phạm, đáng chém. Kỵ sĩ đơn truyền bổ ra kiếm thứ hai. Kiếm thứ nhất là đánh cấm chỉ thi triển hư vô, kiếm thứ hai là đánh cấm chỉ sử dụng huyễn cảnh. Nam phái Huyễn Thần lập lại chiều cũ, bện ra thế giới huyễn cảnh sinh cơ rào rạt với đồ nuốt chửng kiếm quang. Lúc này Tam Đạo Sơn Nương Nương lướt thẳng tới chân trời như một ngôi sao băng màu vàng, lao ngược lên không trung. Sao băng va vào trong Tinh thể tối tăm, âm trầm, bỗng nhiên bành trướng, hóa thành một vầng mặt trời chói chang, phát ra ánh vàng óng ánh. Mặt trời đã ngăn trở tinh thể, nhất thời linh lực tràn ngập trong phó bản tiêu tán. Nam phái huyễn thần giống như bị hung hăng cạo một nhát dao, khí thức đột nhiên trượt dốc, mất đi sự tăng phúc. Kiếm quang đồng thau giống như thác nước phá vỡ huyễn cảnh, nuốt sống nam phái huyễn thần. Huyễn thuật sư thân thể suy yếu đã tan thành tro bụi ngay tại chỗ. Chờ kiếm quang lắng lại, nam phái huyễn thần không chút tổn hại đứng giữa không trung, chẳng qua là lấy hình thái nguyên thần. Địch Thái một lần nữa giọng điệu uy nghiêm ban bố phiếp lệnh: ta lấy danh nghĩa kỵ sĩ tuyên bố quy tắc trận chiến đấu này cấm chỉ lấy hình thái nguyên thần để xuất hiện. Hào quang một đồng thau khuếch tán trong cõi hư vô thành lập quy tắc. Nam phái huyễn thần bốc lên từng làn khói đen, như chịu quy tắc áp chế, nguyên thần gặp phải đả kích suýt chút nữa thì tán lạn. Đầu tiên là bị ngọn lửa của xích nhật hình quan thiêu đốt, về sau là bị hai lần chảy phục ma xuyên qua, tình trạng quán vốn đã không tốt. Ở dưới tình huống mất đi trận pháp tăng phúc, nguyên thần đã suy yếu. Cũng may nguồn lực lượng này chung quy không thể giết chết hắn, chậm rãi lắng lại. Nhưng Địch Thái nhờ vào đó thu hoạch được quy tắc tăng phúc, khí thức tăng vọt lên, lại sải bước ra phát động trừng phạt. Cả vi phạm, đáng chém. Một kiếm chém xuống, kiếm quang huy hoàng, lấy tư thái không cách nào né tránh chém trúng vào nguyên thần của nam phái huyễn thần. Cái này khác với vừa rồi là công kích nhắm vào thân xác, lần này nó nhắm vào là linh hồn. Kỵ sĩ trừng phạt là một loại quy tắc, nếu như đối phương là thân xác vậy kiếm quang kia liền nhắm vào thân xác, còn nếu đối phương là linh hồn thì nó tiêu diệt linh hồn. Trừng phạt tất nhiên là giáng xuống, mặc kệ là loại hình thái nào. Nguyên thần của nam phái huyễn thần tan ra trong kiếm quang màu đồng thau. Vì cường giả này tiếu ngạo 60 năm, đỉnh phong nghề nghiệp huyễn thuật sư, rốt cuộc không cách nào, không chết nữa, phát ra tiếng gào thét thê lương không cam lòng. Một khối tinh thể màu đen từ không trung rơi xuống, tinh thể không ngừng bốc hơi năng lượng của vật chất tối tăm mờ mịt, tràn ngập ở trên không trung, hình thành nên từng màn huyễn tượng. Có sa mạc, có cánh đồng tuyết, có rừng rậm núi cao, có thành thị sắt thép. Đây là một vật phẩm bán thần. Một vị huyễn thần đã hoàn toàn ngã xuống. Tam đạo sơn nương nương thoát ly khỏi tinh thể âm trầm, khuôn mặt trong trẻo lạnh nhạt lộ ra một sự nhẹ nhõm. Cô nhìn về phía kỵ sĩ đơn truyền, Giang Ngọc Nhị và Hạ Hồng Ngạo Thiên cũng lặng lẽ nhìn chăm chú kỵ sĩ đứng giữa không trung, trong ánh mắt có một chút đau thương, như là đang đợi thời khắc nào đó tới. Địch Thái dùng sức thở ra một hơi, tựa như là nữ nhân lặng lội đường xa, rốt cuộc cũng đến được điểm cuối. Sau đó cúi đầu nhìn về phía Hạ Hầu Ngạo Thiên, lộ ra nụ cười gợi đòn thương hiệu. Nhìn thấy chưa? Đây mới gọi là nhân vật chính. Sống mũi của Hạ Hầu Ngạo Thiên cay cay vừa muốn nói chuyện, lại nhìn thấy thân thể Địch Thái cũng vỡ vụn, hóa thành từng mảng tro bụi. Bên trong Kình Dương trận, trong nháy mắt cái đầu thoát đi cái cổ, thân thể bị lửa thiêu đốt của Ma Nhãn Thiên Vương đột nhiên lao thẳng về phía Thiên Vương sợ hãi, phản công trước khi chết. Thiên Vương sợ hãi bình tĩnh lùi lại, cũng đưa ra liệt diễm kiếm, phốc một tiếng, trường kiếm thiêu đốt đâm vào thân thể Ma Nhãn. Đây chính là điều mà hắn muốn. Ma Nhãn Thiên Vương vươn ra bốn cánh tay quản sót lại, một mực nắm chặt lấy lưỡng nghi ma nhận cùng với huyền thủy phong lôi kiếm, cánh tay đã hóa than một nửa lại nổi lên cơ bắp. Chỉ nghe hai tiếng răng rắc, lưỡng nghi ma nhận và huyền thủy phong lôi kiếm đồng thời bị gãy. Thiên Vương sợ hãi nhảy lên tung cước, đạp thân thể của Ma Nhãn Thiên Vương bay ra ngoài, hóa thành một bóng đen biến mất ở đường chân trời. Thân thể sớm đã tràn ngập tổn hại kia âm ầm rớt ở phương xa, không còn đứng lên nữa. Cái đầu kia của Ma Nhãn Thiên Vương bị Thiên Vương sợ hãi xách lên, há hốc miệng chuyển ra âm thanh trầm thấp khàn khàn: sứ mệnh của ta đã hoàn thành. Tiếp theo cái đầu này bắt đầu tan rã từ cấp bậc tế bào, từng chút một hòa tan thành vật chất màu đen, phát ra mùi hôi thối. Thời hạn ý chí ma thần đã hết, sử dụng phần lực lượng này phải trả giá là vĩnh hằng. Mà cái gì gọi là vĩnh hằng? Tử vong mới là vĩnh hằng. Trong hoảng hốt, Ma Nhãn Thiên Vương lại trở về với cô nhi viện ở phương Bắc. Bọn nhỏ chạy vội tới, cười đùa vui vẻ vây quanh hắn. Hắn ở bên ngoài của đám người, nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn. Vẻ mặt hắn chán nản nói: xin lỗi, tôi đã cố hết sức rồi. Nguyên Thủy Thiên Tôn hiện ra nụ cười: anh đã làm rất tốt. Nhiệm vụ thanh tẩy thế giới cứ giao cho tôi đi. Đây là tín ngưỡng của chúng ta. Ma Nhãn, anh nên trở về nhà. Về nhà? Ma Nhãn Thiên Vương quay đầu nhìn quanh, đã thấy được căn nhà đơn độc đứng lặng trong phế tích, nhìn thấy một đôi vợ chồng trẻ đang đứng ngoài căn nhà. Bọn họ mỉm cười, giống hệt như cái nhìn đầu tiên năm đó ở trong cô nhi viện. Ma Nhãn Thiên Vương kinh ngạc nhìn quanh mình, phát hiện mình lại biến thành một đứa trẻ con có chút quái gở kia. Về rồi à? Người phụ nữ chợt mỉm cười từ ái. Giờ khắc này lồng ngực tựa như bị thứ gì đó lấp đầy, nước mắt tràn mi. Mà Nhãn Thiền Vương vội vàng chạy về phía bọn họ, chạy qua đoạn phế tích ở trước cửa, tựa như chạy qua một đoạn thời gian dài đằng đẵng. Hắn lao vào vòng tay của mẹ. Ba mẹ, con đã về nhà. Cái đầu của Ma Nhãn Thiền Vương hoàn toàn bị hòa tan. Mà sứ mệnh của tôi vừa mới bắt đầu thôi. Giữa thiên địa kiếm quang đột nhiên nổi lên, Thiên Vương sợ hãi dựng đứng tóc gáy, dâng lên một cảm giác nguy cơ to lớn. Hắn không chút suy nghĩ, theo bản năng muốn khống chế lưỡng nghi ma nhận cùng với huyền thủy phong lôi kiếm, lúc này mới nhớ ra hai thanh kiếm đã bị Ma Nhãn Thiên Vương bẻ gãy. Ma Nhãn Thiên Vương phản kích sau cùng thì ra là làm nền cho Phó Thanh Dương. Lấy vị cách của Phó Thanh Dương thì không cách nào né tránh hay hóa giải lực lượng của hai đạo cụ loại quy tắc. Chỉ cần song kiếm trong tay thì Phó Thanh Dương chính là thịt cá trên tấm thớt. Trong lúc vội vàng, Thiên Vương sợ hãi vặn vẹo thân thể mệt mỏi, vung cả tám món vũ khí đồng thời đánh ra phía sau. Đinh! Tiếng kim loại va chạm sắc bén xé rách cả màng nhĩ. Tám món vũ khí đánh chúng không phải là vũ khí, mà là kiếm chỉ. Phó Thanh Dương chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện sau lưng hắn, lấy ngón tay làm kiếm, đánh lén từ sau lưng. Kiếm chỉ tuôn trào ra kiếm khí cùng với tám món vũ khí kia giằng co, tạo thành hai mảng hình cung. Ánh lửa và sóng khí ở nơi tiếp xúc sôi lên ủng ục. Sau khi ngăn cản, Phó Thanh Dương đánh lén, trong lòng Thiên Vương sợ hãi khẽ buông lỏng, cây rốn khẽ mở khẽ khép phun ra tiếng người, cười tủm tỉm nói: "Thế nào? Cảm thấy mình có thể làm ngư ông đắc lợi từ chỗ chài cỏ tranh nhau sao? Ta cho dù có suy yếu thì chung quy cũng là bán thần." Cùng lúc nói chuyện, trong lòng hắn có chút kinh ngạc. Thông qua tiếp xúc, hắn phát hiện kiếm chỉ của Phó Thanh Dương cũng không mạnh như trong tưởng tượng. Không nên làm choán phải dựng tóc gái mới đúng. Chỉ là chiêu mở đầu. Phó Thanh Dương mặt không biểu cảm, cuồng phong tỏi tóc hắn tung bay, tóc đuôi ngựa rủ xuống lại cuồng loạn bay lên, từng sợi tóc đen biến thành màu xương trắng, trong chớp mắt đầy đầu tóc bạc. Kiếm khí ở đầu ngón tay phun ra trong nháy mắt tăng vọt gấp mấy chục lần, ánh lửa và sóng khí sôi trào càng thêm lợi hại. Kiếm khí hướng về phía trước tiến thêm một thước, cứng rắn ở trong sự giáp công của tám món vũ khí, đâm thẳng vào lồng ngực của Thiên Vương sợ hãi ba tấc. Một kiếm này không sớm không muộn vừa vặn chém người. Phó Thanh Dương chờ đợi chính là khoảnh khắc này. Kiếm chiêu thiêu đốt tuổi thọ, dùng sớm sẽ không giết được Thiên Vương sợ hãi, dùng chậm thì lại để cho gã khôi phục thương thế càng không giết được. Trong cổ họng của Thiên Vương sợ hãi phát ra tiếng kêu đau đớn thảm thiết. Kiếm khí này tựa như là ngòi kịch độc, khiến linh hồn của hắn như chịu một kiếm, cảm giác đau đớn vượt xa cả thân xác. Hai bàn chân của Thiên Vương sợ hãi lún vào đất cát, đầu gối có chút cong đi, thân thể nghiêng về phía trước, hiện ra bộ dáng đấu sức. Vậy mới miễn cưỡng không bị kiếm khí đáng sợ đánh tan cả tám món vũ khí. Sở dĩ không lui hay né tránh là bởi vì Phó Thanh Dương kiếm này nhìn như bất động nhưng thực ra lại nhanh đến cực hạn. Một khi mắn từ bỏ đấu sức thì sẽ bị đâm xuyên trong nháy mắt. Thiên Vương sợ hãi lúc này không có do dự, không có dư sức để thi triển tứ tượng bạt ngàn cân. Hắn tập hợp tất cả sức lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng đối kháng. Giờ phút này một nỗi sợ hãi yên lặng sinh sôi trong lòng Thiên Vương sợ hãi. Hắn từ trong kiếm thế của Phó Thanh Dương bộc phát ra, cảm nhận được một sự uy hiếp vô cùng mạnh mẽ. Thiêu đốt tuổi thọ. Thiên Vương sợ hãi nhìn Phó Thanh Dương tóc bạc trắng, gian nàn cất tiếng: "Phó Thanh Dương, ngươi, cái tên cố chấp cuồng này, làm người cố chấp, luyện kiếm cũng cố chấp. Kiếm pháp liều mạng, không đi theo con đường chính đạo, chỉ có ngươi mới có thể nghiên cứu ra." Hắn gồng lên cơ bắp toàn thân, gân xanh giống như những con rắn, vũ khí trên tám cánh chay, nửa kẹp nửa đỡ lấy kiếm khí, từng chút một đẩy kiếm khí của Phó Thanh Dương ra ngoài. Phó Thanh Dương lạnh lùng nói: "Giống như ngươi cùng với Phó Thanh Huyên, hạng người có thiên tư tuyệt đỉnh này thì có quá nhiều phương thức để làm bản thân lớn mạnh. Nhưng với ta mà nói thì chỉ có được ăn cả, ngã về không mới có thể đạt tới đăng phòng tạo cực. Ta chỉ là lựa chọn một con đường ngu ngốc nhất mà các ngươi đều khinh thường đi." Nói xong, làn da căng bóng của hắn trong nháy mắt nhão nhoẹt đi, nổi lên vẻ nhăn nheo, hiện ra những vết đồi mồi. Thân thể hắn nhanh chóng tiều tụy như một ông lão gần đất xa trời. Đầu ngón tay dâng trào ra kiếm quang huy hoàng, kiếm khí giống như một cây súng nước cao áp, trong nháy mắt đâm xuyên qua lồng ngực của Thiên Vương sợ hãi, rồi còn vút ra sau hắn hơn 10 dặm. Quý công tử xuất thân danh môn này đã thiêu đốt niềm kiêu ngạo cuối cùng, tuổi thọ của hắn hóa thành một kiếm tuyệt thế và sắc bén. Lồng ngực của Thiên Vương sợ hãi xuất hiện lỗ thủng trước sau thông suốt, chí mạng nhất chính là linh hồn. Kiếm khí này ẩn chứa lực lượng chấn sát đã chém giết linh hồn hắn. Thiên Vương sợ hãi phát ra tiếng gào thét thê lương, linh hồn trong cơ thể nhanh chóng bị chôn vùi. Mà trước đó sinh mệnh của Phó Thanh Dương đã đi tới điểm cuối. Hắn cúi đầu nhìn thật sâu vào dấu vết mà Ma Nhãn Thiên Vương sau khi tàn giã lưu lại. trong mắt hiện lên một mảng đau thương. Hắn nâng ánh mắt đã dần ảm đạm, nhìn về phía bầu trời đỏ như máu, ánh mắt tựa hồ xuyên thấu qua hư không, nhìn về một nơi nào đó. Tay trái của hắn nắm chặt không buông, nhìn một lá bùa màu vàng bay xuống, trên lá bùa có viết: "Ngoại trừ quân thân, ba thước tuyết, thiên hạ còn ai, xứng áo trắng." Đời này của hắn từ thung lũng đi đến đỉnh phong, từ siêu phàm đến chúa tể, cực điểm vinh nhục cũng chưa bao giờ lùi bước. Phó Thành Dương thản nhiên nhắm mắt lại. Ở chủ trận, ngay lúc sắp lao vào lỗ đen, đột nhiên toàn bộ phó bản ầm ầm chấn động, một vòng xoáy đáng sợ với lực hút cuồn cuộn, lấy tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được đang suy yếu đi. Ngay tại lúc đó thì Kim Ô rơi vào lỗ đen không cách nào giãy thoát, lại một lần nữa thành lập liên hệ với Thái Dương bổn nguyên. Trương Nguyên Thanh bỗng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trong lòng như có cảm giác, trong mắt lóe lên một vệt đau thương. Sau đó đè nén cảm xúc xuống tận đáy lòng, lớn tiếng quát: "Trở về!" Kim Ô hót vang giãy thoát khỏi lỗ đen, trở về với Thái Dương bổn nguyên. Tinh thần, công thủ đổi chỗ rồi. Mặt trời trên đỉnh đầu Trương Nguyên Thanh phát ra hào quang màu vàng óng và cường thịnh. Ở Tùng Hải, ăn xong bữa tối, Trần Nguyên Quân trở lại căn hộ cách vách. Sau khi rửa mặt đơn giản, hắn tháo xuống cái đồng hồ đã làm bạn nhiều năm, nắm di động vào trong tay mà lâm vào trầm ngâm. Nghi hoặc của hắn chưa có được giải đáp, cô trẻ cũng không nghĩ ra nguyên nhân, lại không có cách nào liên hệ với nguyên tử. Vấn đề liên quan tới đoạn ký ức kia trước chỉ có thể gác lại. Trần Nguyên Quân ngược lại không quá để ý, dù sao cũng đâu phải chuyện gì cấp tốc đâu. So sánh với nó, nói chuyện một phen với cô trẻ, mặc dù khiến tam quan quán bùng nổ, cũng có một loại cảm giác nhẹ nhàng, đặt chân xuống đất, hiểu được tiền căn hậu quả, làm rõ được bối cảnh gia đình, thì nỗi lo lắng trong lòng rốt cuộc cũng buông xuống, không còn dạng tinh thần tự hao tổn nữa. Chẳng qua, chuyện cha mình bị coi là bại hoại gia tộc lại là một vị bán thần, vẫn làm cho Trần Nguyên Quân có chút không cách nào tiếp thu được. Có một loại cảm giác hoang đường, đó là nhà sư quét rác của Thiếu Lâm Tự thì ra mới là cao thủ, bố của chúa tể giang hồ. Nhưng hắn cũng hiểu vì sao lão phụ thân luôn nói nguyên tử mới là truyền nhân y bát của mình. Hắn, cái loại hổ phủ nhưng lại sinh ra khuyển tử này, tự nhiên không có tư cách trở thành truyền nhân của bán thần rồi. Đổi góc suy nghĩ, lấy địa vị giang hồ của nguyên tử cùng lão ba, tương lai sở trưởng ở cục an ninh khu Khang Dương, chẳng phải là trừ mình ra thì không còn có thể là ai khác sao? Trần Nguyên Quân mà xui quỷ khiến mà nghĩ như vậy. Sau đó lắc đầu bật cười, nếu như bán thần thật sự giống như là Lý Đông Trạch miêu tả, vậy thì cục trưởng an ninh đã tính là con mẹ gì? Mình quả nhiên là đứa nhỏ không có tiền đồ nhất trong nhà. Trong lòng Trần Nguyên Quân lầu bầu một tiếng, rồi đặt di động ở tủ đầu giường, đang muốn tắt đèn nghỉ ngơi. Đột nhiên trong phòng dâng lên ánh sao như mộng ảo. Trong ánh sao, một thanh niên có khuôn mặt tuấn lãng đi ra. Nguyên tử, Trần Nguyên Quân đầu tiên là giật mình, sau đó tinh thần phấn chấn mở miệng. Cô trẻ liên hệ được với em rồi sao? Hắn đối với pháp thuật mặc dù là ngạc nhiên kinh ngạc nhưng có thể tiếp nhận. Dù sao ở trong miệng Lý Đông Trạch thì bán thần là một tồn tại có thể hủy diệt thế giới. Mà hắn sớm đã không phải là thằng ngốc ở trong quá khứ nữa, đã chứng kiến nhiều năng lực của linh cảnh hành giả. Nguyên tử cho dù biểu diễn đầu một nơi mình một nẻo, hay là tắm trong chảo dầu, phanh ngực mổ bụng moi gan thì hắn cũng không kinh ngạc nữa. Dì trẻ có chuyện tìm mình ư? Trương Nguyên Thanh trầm giọng nói. Chuyện của dì trẻ để nói sau đi. Biểu ca, anh có nhớ không, đại khái khoảng 2 năm trước em đã từng đi tìm anh và cũng nhờ anh một chuyện rất quan trọng. Anh hôm nay cũng đang nói với cô trẻ về chuyện này. Trần Nguyên Quân chậm rãi gật đầu, nhưng anh chỉ nhớ là có chuyện này chứ chi tiết cụ thể thì không nhớ. Không nhớ chi tiết cụ thể ư? Trương Nguyên Thanh nghe vậy có chút thất vọng nhưng cũng nằm trong dự liệu. La Miêu Vương cũng không nhớ được nội dung, huống chi là biểu ca Trần Nguyên Quân. Mà cái loại tính chất đặc biệt này cơ bản đã xác định hắn lúc trước nhờ vả biểu ca là chuyện gì rồi. Trương Nguyên Thanh từ trong túi lấy ra một cái đồng hồ điện tử không dây, ôm tâm lý thử một lần, rót vào linh lực để kích hoạt. Ở trong ánh mắt kinh ngạc của Trần Nguyên Quân, đồng hồ điện tử chậm rãi trôi ra lơ lửng, phát ra hào quang nhu hòa và hư ảo. Hào quang ngưng tụ thành một cái mâm tròn, biên giới là hình bát quái, xuôi theo chiều kim đồng hồ mà xoay. Tiếng chấn động khe khẽ từ bên ngoài truyền tới, Trần Nguyên Quân quay đầu nhìn lại, kinh ngạc thấy cái đồng hồ đeo tay của mình đang không ngừng rung động. Lúc này, ở trong phó bản, nương theo địa không trận và kình dương trận bị công phá, lực lượng cung ứng chủ trận chợt hạ xuống, áp chế mà Trương Nguyên Thanh phải chịu theo đó cũng giảm đi, có một loại cảm giác nhẹ nhõm như gánh nặng ngàn cân trên vai đã tan mất hơn phân nửa. Mà áp chế một khi giảm xuống, đối với Trương Nguyên Thanh mà nói thì chính là có hy vọng để mà liều mạng. Hắn làm ra bộ dáng dương cung, tay phải ngưng tụ trường cung, Đầu ngón tay của tay trái phun ra hào quang vàng óng hóa thành mũi tên. Một con kim ô từ trong thái dương bổn nguyên bay ra dung nhập vào mũi tên đó. Vù! Mũi tên hướng tới lỗ đen rít gào bay đi. Trương Nguyên Thanh chưa nhìn mũi tên mà mở hòm đồ lấy ra bảng công đức. Trên bảng công đức ID kẻ thức tỉnh hiện lên, sau đó bị hào quang vàng óng mài mòn hủy diệt. Lần này phát động thiên phạt chính là thiên nhân ngũ suy. Mũi tên màu vàng thành công đột phá ánh sao ngăn cản bắn vào lỗ đen. Một giây sau, trong lỗ đen hạt nhân đen xì, biên giới sáng chói bộc phát ra hào quang màu vàng óng, nhưng không đủ sáng, tựa như là đem pháo đốt xong lại ném xuống nước vậy. Ầm một tiếng, lỗ đen suýt nữa thì sụp đổ, chấn động kịch liệt. Trương Nguyên Thanh sau khi triệu hồi kim ô lập tức dâng lên thái dương bổn nguyên, hình thành một vòng mặt trời chói chang màu vàng óng. Tiếp theo thân thể hắn lao vào thái dương bổn nguyên, mặt trời chói chang màu vàng óng này lập tức bành trướng, hóa thành một tinh thể to lớn chiếm cứ cả nửa bầu trời. Trong nháy mắt, hào quang màu vàng óng vô cùng vô tận khuếch tán đến mỗi một góc của phó bản, áp chế tất cả, tịnh hóa hết thảy. Ngọn lửa màu vàng dâng lên ở trong sa mạc hoang vu, dâng lên giữa không trung, nhóm lửa toàn bộ phó bản. Mặt trời to lớn giáng lâm lao tới lỗ đen. Trận pháp áp chế hắn thật lâu, rốt cuộc cũng bị suy yếu. Trương Nguyên Thanh nắm lấy cơ hội trực tiếp liều mạng. Hắn biết rõ tàn linh của Thái Âm Chi Chủ sẽ không trèo chống được bao lâu. Một chuỗi ám ảnh rít gào công kích, cùng với tinh thần Chi Chủ tiếp tục không ngừng làm hao mòn. Tinh thần của Linh Thác lưu lại giống như ngọn nến tàn trong gió, có lẽ chỉ một giây sau sẽ bị dập tắt. Khi đó thì tinh thần Chi Chủ dung hợp Thái Âm sẽ trực tiếp khống chế hai lực lượng bổn nguyên. Cho dù hắn có thu hoạch được Thái Dương bổn nguyên hoàn chỉnh thì cũng chưa chắc thắng được. Lỗ đèn nhanh chóng ổn định rồi cũng phình to, hình thành một tinh thể cường đại không thua gì mặt trời chậm rãi dâng lên, nghênh đón mặt trời. Bầu trời của phó bản bị lỗ đen và mặt trời chiếm cứ, cần sức ngang tài. Hai vòng tinh thể chậm rãi dựa sát vào nhau, lực lượng bổn nguyên, tinh thần cùng với thái âm lẫn lộn, không ngừng từng bước xâm chiếm nhật chi thần lực, giống như là cẩn thận thăm dò và cắn nuốt. Thái dương bổn nguyên tản mát ra ánh sáng và nhiệt độ đến cực hạn, làm bốc hơi tất cả. Mặt đất hoang mạc nóng nảy trở thành dung nham, phát sáng rồi đỏ lên. Đây chính là công thủ đổi chỗ mà ngươi nói sao? Trong lỗ đen truyền đến âm thanh trùng điệp to lớn của tinh thần chi chủ. Ngươi muốn ở trước khi tản linh của Linh Thác bị hủy diệt mà giết chết ta, cái này nhất định sẽ không thành công. Nguyên thần của ta mạnh hơn xa so với tản linh của Linh Thác. Trương Nguyên Thanh ở trong thái dương bổn nguyên coi như bố mày điếc, lấy tư thế giống như là ngọc đá cùng vỡ để đè xuống lỗ đen. Cái loại va chạm trong im lặng này khiến lực lượng tinh thần thái âm và thái dương càn quét qua. Bất cứ chốt tẻ nào nếu như lâm vào loại hoàn cảnh này đều sẽ tan thành tro bụi trong nháy mắt. Bất cứ một quy tắc nào chỗ này cũng không thể thành lập. Trong lỗ đen, tinh thần chi chủ cảm giác thân thể và linh hồn bị đặt trên đống lửa mà thiêu đốt. Cả hai đều sinh ra dấu hiệu sắp hỏng mất. Nhưng mà lão không có khả năng phân tâm thúc giục lực lượng thái âm chữa trị để đối kháng với thái dương, nhất định phải dốc hết toàn lực. Lão biết rõ tình huống của thái dương chi chủ chỉ càng thêm hỏng bét. Tinh thần và thái âm tổ hợp lại là có thể trung hòa, làm suy yếu đi nhật chi thần lực. Muốn khiến lão bị thương thì thái dương chi chủ nhất định phải bỏ ra được lực lượng gấp bội. Mà lỗ đen nhìn như ở vào trạng thái chịu đòn, nhưng thực ra là đang chậm rãi cướp đoạt nhật chi thần lực ở bên trong tăng và bên ngoài thì giảm. Thái dương chi chủ một khi hao hết linh lực thì chính là lúc phải chết. Trái lại, nếu như mình trong quá trình chiến đấu phân tán lực lượng để chữa trị thân thể, linh hồn cũng rất có thể bị đốt thành tro bụi. Đây là một trận liều mạng để so đấu sức chịu đựng. Quan trọng nhất chính là loại va chạm ở cường độ này, tàn linh của Linh Thác rất nhanh sẽ tiêu tán. Quả nhiên, ở trong thiêu đốt bị thương kéo dài không ngừng, ở thời khắc mà linh hồn của tinh thần chi chủ thống khổ run rẩy, từng làn khói đen giống như cái giếng phun từ trung tâm của lỗ đen phun ra, huyễn hóa thành bộ dáng của Linh Thác. Phụ thân, ông thực sự cảm thấy là mình thắng rồi sao? Tàn linh của Linh Thác gào thét cười lên điên cuồng rồi tiêu tán. Đêm khuya, ban đêm này khẳng định sẽ là không ngủ. Linh Thác mặc áo ngủ, trong tay bưng một ly cà phê dày nặng, đứng ở ban công của biệt thự. Victoria gợi cảm thành thục lười biếng tựa ở đầu giường, đầu ngón tay cầm một điếu thuốc, váy ngủ bằng lụa cổ, áo phanh ra, để lộ ra xuân quang trắng nõn. Khuôn mặt của cô có mấy phần đỏ ửng, bờ môi đầy đặn phun khói trắng dài. Cô nhìn theo bóng lưng của tỉnh lang trẻ mà cười nói. Từ lúc nào thì bắt đầu lo cho nước, thương cho dân. Lấy tính cách của cậu thì thế giới hủy diệt cũng không ảnh hưởng tới việc tán gái và ngủ với nữ nhân. Đêm này không có tập trung đóng gạch chút nào. Linh Quân trầm mặc mấy giây rồi thở dài nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn và Phó Thanh Dương đều đã vào phó bản. Tôi thì cái gì cũng không làm được. Có đôi khi tôi cũng chán ghét bản thân mình bất lực. Victoria búng tàn thuốc, cười khanh khách mà chế giễu. Cũng không cần. Cậu có muốn đóng góp ở trên loại chuyện ở cấp bậc này thì cũng thực sự chỉ là ý nghĩ hão huyền, tự cho là đúng thôi. Linh Quân bĩu môi, đang muốn nói là đàn bà thối, đại gia bây giờ thể hiện một ít kỹ xảo thực sự để cho cô biết sự lợi hại của tôi. Đột nhiên hắn trông thấy ở bên đèn đường bên dưới có một quỷ ảnh mặc áo choàng xuất hiện. Quỷ ảnh này ngẩng đầu, ánh mắt dưới vành nón lặng lẽ nhìn mình chăm chú. Victoria lười biếng tựa đầu giường bỗng nhiên đứng bật dậy, sắc mặt nghiêm túc, làn váy tung bay đi tới ban công, sánh vai cùng với Linh Quân, ánh mắt thâm trầm nhìn chăm chú vào quỷ ảnh dưới ánh đèn đường. Thật sự là oán linh sao? Linh Quân kinh ngạc nói, nhưng sao tôi thấy được oán linh? Hắn không phải huyễn thuật sư, cũng chẳng phải là thần dạ du. Giọng điệu của Victoria trầm thấp. Nó muốn thì cậu có thể trông thấy nó. Cái này cũng có nghĩa là oán linh bên ngoài có cấp độ cực cao. Cố ý để tôi thấy ư? Linh Quân vừa kinh ngạc vừa kiêng kỵ. Không cần phải cảnh giác như thế. Tôi không phải kẻ địch của các người. Một luồng tinh thần dao động truyền đến tiến vào thức hải của Victoria. Victoria nhíu mày, lấy phương thức giao lưu mà chỉ oán linh mới có. Anh là ai? Nói rõ mục đích. Mặc dù oán linh bên ngoài cấp bậc rất cao, nhưng thân là thần Nhật Du, cô vẫn có đủ tự tin. Tôi là linh phó của Thái Âm Chi Chủ, oán linh bên đường đáp lại. Lúc này ở Tung Hải, trong phòng ngủ, đồng hồ trên tủ đầu giường rung động kịch liệt cũng tản mát ra hào quang hư ảo. Chính xác mà nói thì là cái dây đeo đồng hồ tản mát ra hào quang đồng căn đồng nguyên với cái đồng hồ điện tử. Ở giữa hai bên giống như sinh ra cảm ứng, hấp dẫn lẫn nhau. Hai sợi dây đồng hồ thoát ly khỏi cái đồng hồ, hóa thành hai luồng ánh sáng hư ảo, dung nhập vào hùng đồng hồ điện tử. Sau đó thì một cái đồng hồ điện tử, hàng hiệu của Nhật, hoàn chỉnh xuất hiện. Hình bát quái hào quang ngưng tụ, đã đạt được sự bổ toàn. Trong bề mặt xuất hiện 12 cái ô biểu tượng ký hiệu thời gian. Đây chính là dấu ấn thần cách biểu tượng thời gian pháp tắc ở sau đầu của Hạo Thiên Thượng Đế. Nhìn thấy dấu ấn này xuất hiện, Trương Nguyên Thanh rốt cuộc như chút được gánh nặng. Cái gọi là tìm kiếm một cái hy vọng mờ mịt của hắn chính là hy vọng bổ toàn được đồng hồ điện tử. Hắn từng cho rằng dây của đồng hồ điện tử đã bị mình cất giấu trong kho báu của Vũ Hóa Tiên Môn, cho nên mới không có ký ức tương quan. Bởi vậy mà sau khi tinh thần chi chủ hủy đi phần hy vọng kia, hắn mới quyết định được ăn cả ngã về không, sớm mở ra quyết chiến, không cho đối phương thời gian để mài mòn và hủy diệt tàn linh của linh thác nữa. Nhưng căn cứ vào sự tự tin đối với bản thân mình, trong lòng hắn từ đầu đến cuối mang một nỗi nguy hoặc sâu sắc. Đồng hồ điện tử là quà tặng của Hạo Thiên Thượng Đế, là lá bài tẩy của mình. Nếu như giấu trong Vũ Hóa Tiền Môn, ở trong bảo khố, vậy thì hắn vì sao phải gióng trống khua chiêng mà tuyên dương nó ra ngoài? Nói giống như là gióng trống khua chiêng thì không chính xác, nhưng mà ma quân lưu lại di sản cho đám phi tử hậu cung thì toàn bộ cao tầng thế giới linh cảnh đều có thể biết đến. Lấy sức tính toán của tinh thần chi chủ rất dễ dàng có thể mò ra chân tướng. Quả nhiên, sau khi phát hiện Nguyên Thủy Thiên Tôn có được năng lực tuần hoàn phù hộ, tinh thần chi chủ lập tức ý thức được đây là lực lượng của Hạo Thiên Thượng Đế, cũng phán đoán cơ hội mà Nguyên Thủy Thiên Tôn tìm kiếm để bổ toàn Thái Dương bổn nguyên, nó nằm ở Vũ Hóa Tiên Môn. Cho nên là Trương Nguyên Thanh lúc này mới lớn mật phỏng đoán Vũ Hóa Tiên Môn chỉ là tin tức hắn phóng ra ngoài, còn sợi dây đồng hồ thực sự sẽ không nằm trong kho báu. Đồng hồ điện tử có được đặc tính, biết nó thì sẽ lâm vào tuần hoàn, căn bản không cần phải bí ẩn ẩn giấu. Cái loại đặc tính này đã quyết định là không ai có thể tìm được rồi. Nhưng cũng chính bởi vì loại đặc tính này mà bản thân Trương Nguyên Thanh khẳng định cũng không có khả năng tìm được nó. Thế là hắn phỏng đoán là manh mối có thể ẩn giấu trong những thứ mà Loa Miêu Vương có thể ghi chép. Quả nhiên Loa Miêu Vương đưa ra đáp án có tính chỉ hướng là biểu ca. Lúc đầu, lấy đặc tính dây đồng hồ, Loa Miêu Vương rất khó chỉ ra phương hướng rõ ràng. Nhưng hiện trạng của mình khi đó là ma quân kết hợp, lặng yên tìm tới biểu ca, phó thác dây đồng hồ cho hắn. Mặc dù Loa Miêu Vương không có ghi chép được tin tức mấu chốt, nhưng ma quân sau khi xà ngã thì sẽ không tiếp xúc với người nhà nữa. Đột nhiên một ngày nào đó lại tiếp xúc với Trần Nguyên Quân, vậy thì điều này đã trở thành ám chỉ hết sức rõ ràng. Trương Nguyên Thanh đưa tay chộp lấy đồng hồ điện tử, mang theo tâm tình mong đợi, đọc thuộc tính vật phẩm. Đồng hồ điện tử chắp vá thành công, vậy mà thực sự hiện lên thuộc tính vật phẩm. Tên: đồng hồ điện tử. Loại hình: sản phẩm điện tử. Công năng: xuyên qua thời gian. Giới thiệu: đạo cụ loại quy tắc của một vị thần linh nào đó, điều chỉnh thời gian của đồng hồ điện tử liền có thể xuyên qua thời gian trở lại quá khứ, chỉ có 4 lần cơ hội. Ghi chú 1: nó chỉ có thể trở lại quá khứ. Ghi chú 2: mỗi một lần sử dụng xuyên qua thời gian thì lần sau sẽ biến thành ngẫu nhiên. Ghi chú 3: sau khi trở lại quá khứ, bạn sử dụng lực lượng càng mạnh, linh lực của đồng hồ điện tử hao tổn càng nhiều, xin hãy sử dụng cẩn thận. So sánh với những đạo cụ loại quy tắc kia, thì đồng hồ điện tử giới thiệu lại đơn giản mà rõ ràng. Công năng của nó là xuyên qua thời gian trở lại quá khứ, số lần là 4. Trong 4 lần xuyên qua thì chỉ có 2 lần là chủ động lựa chọn thời gian. Ví dụ lần đầu tiên xuyên qua thời gian có thể do bản thân lựa chọn, nhưng lần thứ 2 sẽ biến thành xuyên toa ngẫu nhiên, lần thứ 3 lại có thể chủ động lựa chọn, lần thứ 4 lại biến thành ngẫu nhiên xuyên qua. Mặt khác, trở lại quá khứ, hắn không cách nào sử dụng lực lượng quá mạnh, bởi vì lực lượng của hắn ở trong quá khứ vận dụng là đến từ đồng hồ điện tử chứ không phải của bản thân. Cảm giác cái đạo cụ xuyên qua thời gian này không quá ổn định nha. Là vị cách của bản thân đồng hồ điện tử hạn chế hay vấn đề là do nghề nghiệp chưa được mở ra? Trương Nguyên Thanh sờ vào đồng hồ điện tử, mấy giây sau thử nghiệm ở trên nút ấn đổi tuổi thọ cùng với tháng ngày thời gian. Nhớ không lầm thì ngày ấy săn giết Hắc Vô Thường, mình cùng hắn gặp nhau ở ngõ hẻm là vào năm 2022, ngày mùng 9 tháng 5, lúc rạng sáng 0 giờ 10 phút. Trương Nguyên Thanh sau khi sửa đổi trong thời gian, đồng thời trong lòng thở dài, thì ra lại chính là mình. Đúng là Harry Potter mà. Hắn nhấn phím xác định. Mặt của đồng hồ bát quái tượng trưng cho pháp tắc của Hạo Thiên Thượng Đế, mà đồng hồ khắc 12 cái ô biểu tượng ký hiệu thời gian bắt đầu xoay ngược chiều kim đồng hồ, giống như làm cho thời gian trôi ngược vậy. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Nếu bị chậm truyện thì mong anh em cũng rắn rấm bỏ qua cho. Mình cũng đã cố gắng hết sức rồi. Bye bye mọi người.